gả cho Cố Tổng. Chương 9, cũng không đến nỗi. Góc truyện audio.com. Sau khi thư ký Lưu thông báo xuống các bộ phận thì mọi người lập tức chuẩn bị báo cáo nhanh nhất có thể. Tâm trí của họ hiện tại căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ một tí là có thể đứt bất cứ lúc nào. 10 bộ trôi qua, mọi người hiện đang ở phòng họp, mặt ai ai cũng căng thẳng. Lần này họ không biết sẽ bị ăn hành bao lâu với ông sếp khó ở của mình. Lát sau anh bước vào ngồi lên chiếc ghế dành cho người có vị trí cao nhất trong tập đoàn là chủ tịch. Tại sao lợi nhuận tháng vừa rồi chỉ tăng 15? Lời nói anh thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Mọi người chỉ biết im lặng. Đối với các công ty khác tăng 15, đã là việc đáng ăn mừng, nhưng anh thù ngược lại. Sao im lặng rồi? Hình như mọi người vẫn chê công việc mình ít thì phải. Khô, không phải đâu thưa boss. Một nhân viên lấy hết can đảm ấp úng lên tiếng. Vậy tại sao lợi nhuận lại tăng lên thấp như vậy? Mọi người chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu anh trợ lý đang đứng phía sau. Cũng không muốn bị boss của mình hành. Anh trợ lý mới mở miệng. Boss à, tôi thấy mọi người cũng cố gắng lắm rồi, anh đừng. Chưa kịp nói hết câu thì bị sếp trả mình chặn họng. Tối nay cậu tăng ca cho tôi. Ôi, vì muốn bảo vệ mình và mọi người mà sao giờ chỉ có mình anh chịu khổ. Anh trợ lý chỉ biết kêu trời và khóc không ra nước mắt. Tôi không hy vọng chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, quay lại phòng làm việc của mình. Trợ lý Lưu theo sau. Lúc này mọi người mới dám thở phào. Nếu cứ như vậy có lẽ mọi người trong công ty sẽ bị đau tim sớm mất. 6 giờ tối, mọi người đã tan làm từ lâu. Chỉ còn anh với trợ lý ở công ty. Anh ngồi ở bàn làm việc cầm tập tài liệu cuối cùng lên xem rồi ký vào. Anh bỏ bút xuống rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác vest dài tới chân đen tuyền vắt sau ghế lên bước ra cửa thì thấy trợ lý đi theo mới hỏi. Đi đâu đấy? Chấm, thì tôi đi theo để đưa boss về. Hằng ngày vẫn vậy mà. Ở lại mà tăng ca đi. Sau khi phũ với trợ lý của mình xong, anh bước ra ngoài để lại một con nai vàng ngơ ngác chưa cập nhật xong tin tức. CPPP đừng bắt tôi tăng ca nữa mà. Anh trợ lý chỉ biết kêu trong sự bất lực thảm thiết. Còn anh nhà thì vẫn bình thản xuống hầm gửi xe của công ty mà lái xe về nhà. Tầm 15 bộ sau, chiếc xe đi vào trong sân vườn của một căn biệt thự xa hoa mang đậm nét phương Tây. Bước xuống xe, trên mặt anh vẫn không có chút gì gọi là mệt mỏi sau một ngày làm việc. Gương mặt góc cạnh không chút góc chết. Đẹp không tì vết thật khiến người khác muốn phạm tội mà. Thiếu gia đã về. Người làm cung kính cúi người chào anh. Anh chỉ, lạnh một cái rồi đi thẳng vào nhà. Ngồi xuống ghế sofa tựa lưng ra sau mặt ngước lên trần nhà. Quản gia từ bếp đi ra. Thiếu gia người đã về. Cậu lên tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa tối. Cô ấy dậy rồi chứ? Vâng, Nhi Nhi con bé dậy từ chiều. Con bé có ăn ít cháo rồi uống thuốc. Anh nghe xong thì đứng dậy đi lên phòng cô. Tới nơi anh thấy cửa phòng không khóa. Cô thì đang cặm cụi vẽ thứ gì đó. Cố Tĩnh Trạch bước vào đứng sau lưng cô, nhìn vào tác phẩm mà cô đang vẽ ra thì có chút bất ngờ. Cũng không đến nỗi nhỉ. Anh thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.